Trọng Khải mặt thế, quyển 2 chương 33, Thú Hoàng Kim Nhát chết nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Siêu không phải tiến hóa giả hệ cảm giác nhưng hắn dùng tính lực gấp 13 lần bình thường thì vẫn nghe được tần suất nhịp tim của bọn họ. Từ tin tức được tổng hợp từ nhịp đập của mạch sẽ phân tích được ra thực lực của tiểu đội này. Trong số mấy người này bao gồm cả cô gái kia thì có tất cả 3 tiến hóa giả. Còn lại 2 người tuy là người bình thường nhưng bên hông vẫn dắt thêm cả súng nữa. Có thể nói, đội ngũ bao gồm những người may mắn còn sống sót này có thể xem như là một đội ngũ tinh anh rất là hiếm thấy, hơn nữa đây còn là một tổ hợp rất hoàn mỹ. Trong đội ngũ này không có người già, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều là những người còn trẻ tuổi. Hơn nữa, bên trong 3 tiến hóa giả kia còn có một người hệ cảm giác là năng lực giả, về thị giác, nếu như để sinh tồn một mình thì tiến hóa giả hệ cảm giác có tác dụng không lớn lắm. Thế nhưng, nếu ở bên trong một đoàn đội thì tác dụng của bất kỳ tiến hóa giả hệ cảm giác nào cũng hơn xa những tiến hóa giả khác. Thông qua thái độ của cô gái này, Lâm Siêu có thể đoán ra rằng cô ta đã sử dụng năng lực đặc thù của mình xem được một số tin tức về nền tảng của hắn. Ví dụ như từ những tin tức từ chất lượng xương, da thịt, nhịp tim của hắn sẽ phân tích ra thể chất của hắn ra sao. Vậy nên cô ta mới dùng thái độ thấp hơn Lâm Siêu để mời hắn vào đội. Triệu Băng Băng, cái tên này hắn chưa từng được nghe đến, có lẽ đây là một danh nhân đời sau. Hắn rất ít khi chú ý tới những danh nhân trong lịch sử, nếu như không phải ở rất nhiều căn cứ ở các thành phố có bức tượng điêu khắc Sở Sơn Hà thì có lẽ ngay cả người được khắc tên lên tấm bia lịch sử trong số những người có cống hiến kiệt xuất với nhân loại như Sở Sơn Hà hắn cũng chẳng biết. Hắn chỉ quan tâm tới việc mình có thể sống sót được hay không và còn sống được bao lâu nữa mà thôi. Cô tin tưởng một người đồng đội mới ư? Lâm Siêu nghiêng đầu quan sát gương mặt trắng mịn của cô. Triệu Băng Băng hơi ngớ người ra, cô cúi đầu im lặng một lúc rồi nói. Tôi không biết thế nhưng tôi hy vọng đồng đội của mình sẽ khiến mình tin tưởng được. Hy vọng ư? Lâm Siêu cười nhạt. Triệu Băng Băng ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Nếu có một ngày anh trở thành đồng đội của tôi chắc sẽ tin tưởng anh. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn về nơi tối tăm ở phía trước nói. Tạm thời tôi chưa có hứng. Dường như Triệu Băng Băng đã đoán được câu trả lời của hắn, cô không để ý mà chỉ nhẹ nhàng nói. Bất kể thế nào tôi cũng hy vọng anh có thể sống sót được. Đây là một câu chúc phúc của một người may mắn sống sót dành cho một người may mắn còn sống. Lâm Siêu gật đầu, nói. Cô cũng vậy, tiếp đó, sau khi mấy người đi ra khỏi rãnh thoát nước, Lâm Siêu không chút lưu luyến gì trèo lên bờ rồi lập tức đi về phương xa. Nhóm người cậu thanh niên mặc áo jacket đỏ mận vừa trèo lên trên, người đàn ông cao to kia bỗng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nói. Em Băng à, việc vừa rồi em làm thật quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ người kia có tâm địa bất chính bắt em uy hiếp chúng ta thì mấy người chúng ta đều gặp phải nguy hiểm rồi. May mà hắn không nảy sinh ý xấu gì. Triệu Băng Băng nhìn theo hướng Lâm Siêu bỏ đi, bình tĩnh nói. Nếu như hắn muốn giết chúng ta thì kể cả chúng ta dàn trận đón địch thì vẫn không có sức mà chống cự. Cậu thanh niên mặc áo jacket đỏ mận cau mày, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không thừa nhận là lực chiến đấu của hắn rất mạnh, cả nhóm chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà bên chúng ta có nhiều người, chỉ cần có chúng tôi che cho cô thì cô nhất định có thể bắn gục được hắn. Chúng ta căn bản không phải sợ hắn. Triệu Băng Băng khẽ thở dài, nói. Vừa rồi tôi đã dùng năng lực của mắt phân tích thể chất của hắn nhưng lại không thể nào nhìn được hết. Thể chất của hắn còn hơn xa loại quái vật sư từ kia, có lẽ phải từ 10 lần trở lên rồi. Hơn nữa, tôi cũng không thấy rõ được năng lực đặc biệt của hắn là gì. Nếu như năng lực của hắn rất mạnh cộng với thể chất như vậy thì chỉ trong nháy mắt là có thể đánh bại chúng ta. Đừng nói là bắn trúng hắn mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy được. Gấp 10 lần trở lên, cậu thanh niên mặc áo jacket và người đàn ông cao to trợn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều nghĩ mình đã nghe nhầm. Gấp 10 lần là một khái niệm gì chứ? Khoảng cách 100 mét chỉ cần có 2 giây là đến, nếu như là khoảng cách 10 mét lúc nãy. Quá là mạnh, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ hắn đã tiến hóa lần 2 rồi? 4 người bao gồm cậu thanh niên mặc áo jacket đỏ mận đều cảm thấy cứng lưỡi. May mà đối phương không phải là loại thấy tiền là mờ mắt, nếu không thì chỗ súng ống trên người bọn họ cũng không giữ nổi rồi. Lâm Siêu trở lại phía bên ngoài vườn bách thú. Ngay khi hắn đang chuẩn bị bỏ đi thì chợt có một cái bóng màu vàng kim bỗng nhảy ra từ phía sau một chiếc xe hỏng. Hoàng Kim Khuyển, sau khi nhìn rõ cái bóng kia, sắc mặt Lâm Siêu bỗng trở nên kỳ quái. Không ngờ nó lại không nhân cơ hội này mà chạy trốn, ngược lại còn trốn ở phía ngoài vườn bách thú chờ mình về. Gâu gâu, con chó nhỏ chạy tới trước mặt Lâm Siêu, nó nhấc chân, lè lưỡi rồi mang theo vẻ nịnh nọt và tủi thân dùng chân chỉ vào cái cổ của mình. Lâm Siêu không khỏi cảm thấy tức cười. Con chó này đúng là chó chết, nó thật sự sợ chết tới hết mức rồi. Đều là thú biến dị có huyết thống hoàng kim mà nhìn bộ dáng uy vũ của con sư tử hoàng kim và bộ dáng chó vẫy đuôi mừng chủ của nó thì thật sự là trời với vực. Lâm Siêu bất đắc dĩ phải tháo quả bom nhỏ buộc ở cổ nó ra, tiếp đó hắn vỗ vỗ đầu nó rồi đi về phía nhà mình đang ở, một người một chó cùng dạo bước trên con đường phố hoang toàn. Trong căn phòng ở tầng thượng, Phạm Hương Ngữ vuốt ve khuôn mặt của Lâm Thi Vũ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong hiện lên vẻ lẳng lơ, nói. Làn da thật trơn và mịn, nói đi cô và quái nhân kia là chị em ruột thật ư? Lâm Thi Vũ ngồi trên sân thượng nhìn đám hủ thi đi lại trên đường, cô thản nhiên nói. Sao cô lại hỏi vậy? Phạm Hương Ngữ dùng chiếc lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng nói. Hắn để cô ở một mình với tôi không sợ tôi ăn thịt cô sao? Cô nói xem, nếu như tôi cắn cô biến thành hủ thi rồi điều khiển cơ thể cô uy hiếp hắn thì hắn có đánh nát thi thể của cô không? Cô chỉ có được chút hứng thú thế thôi ư? Lâm Thi Vũ liếc cô ả một cái. Bàn tay Phạm Hương Ngữ trượt xuống dưới cổ cô, nhẹ nhàng nói. Cô bé à, nói chuyện khó nghe như vậy lỡ đâu tâm tình tôi không tốt thì rất dễ bất cẩn tuột tay bẻ gãy răng rắc đấy. Lâm Thi Vũ đẩy gọng kính lên, nói. Tôi cảm thấy cô cứ nên để tay mình hoạt động thoải mái thì hơn. Chật chật chật, giọng điệu thật sự khiến người khác bốc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hương Ngữ lắc đầu thương xót, khí lực trên tay cũng dần dần tăng lên mấy phần. Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô ả, hai người nhìn nhau được 3 giây thì Lâm Thi Vũ bỗng nhiên cử động. Cô chợt ngửa cổ ra phía sau giãy ra khỏi bàn tay của Phạm Hương Ngữ. Tiếp đó, cánh tay nhỏ trắng nõn của cô cũng vung ra khóa cổ tay của Phạm Hương Ngữ lại khiến khuỷu tay của cô ả bị bẻ ngược ra phía sau. Cùng lúc đó, cái chân nhỏ của cô cũng đạp vào sau đầu gối Phạm Hương Ngữ. Bồ, cơ thể Phạm Hương Ngữ chỉ nhoáng cái đã quỳ một nửa xuống đất và bị Lâm Thi Vũ trở tay khống chế. Quên chưa nói cho cô biết tôi chính là thất đẳng huyền đai taekwondo đó. Lâm Thi Vũ đẩy gọng kính lên, nói. Tiểu Siêu để cô đi theo tôi, bên ngoài là để cô bảo vệ tôi chứ thực tế là muốn tôi để ý cô đừng để cho cô bỏ trốn mà thôi. Cho dù cô có thể điều khiển được 3 con hủ thi nhưng tôi vẫn có thể đánh bại cô trước khi chúng nó xông tới cắn xé. Khóe miệng Phạm Hương Ngữ khẽ giật giật cô ả cay đắng nói. Buông ra đi tôi biết sai rồi cô đừng nói chuyện này cho hắn biết. Thành thật một chút đi tâm địa của Tiểu Siêu không phải là xấu đâu, chỉ cần cô không giở trò thì nó sẽ không xử tệ với cô đâu. Lâm Thi Vũ buông lỏng cánh tay ra cô chỉnh lại váy áo rồi ngồi lại trên ghế. Phạm Hương Ngữ đứng dậy xoa xoa đầu gối, trong lòng cảm thấy quá là thất bại. Tiểu Siêu, Lâm Thi Vũ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía góc phố. Nghe thấy hai chữ này, Phạm Hương Ngữ bị dọa đến run rẩy cơ thể. Cô ả thấy bóng lưng Lâm Thi Vũ chỉ gần mình trong gang tấc, nếu như đột nhiên tấn công thì có thể sẽ thành công. Cô ả do dự trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn phải chán nản bỏ qua. Cách chương.